Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 763, không phải là ngẫu nhiên, góc truyện audio.com, Lâm Chỉ Vận làm sao mà không khỏe dược, phải nói là khỏe như trâu mới đúng, chỉ là nàng cảm thấy rằng mình và Trần Mộng Nhiên đi cùng nhau sao được. Tuy nói rằng Trần Mộng Nhiên đã không có địch ý gì với mình, nhưng Lâm Chỉ Vận cũng không phải loại người tới một bước lại muốn đi thêm một mét nữa. Cho nên, sau khi lo lắng suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định để cho Dương Minh và Trần Mộng Nhiên có cơ hội cùng nhau đi chơi. Lâm Chỉ Vận gửi tin nhắn cho Dương Minh xong, vừa buông điện thoại xuống thì thấy mẹ đi vào hỏi. Vận Nhi thế nào? Bụng còn đau không? Đỡ rồi à? Lâm Chỉ Vận thấy mẹ vào, liền phải giả bộ đau bệnh. Thật ra thì, bụng của Lâm Chỉ Vận căn bản là không bị đau, còn chưa nghiêm trọng đến mức không xuống giường được. Sao lại là ngày này? Sao kinh nguyệt lại hỗn loạn như vậy? Trầm Nguyệt Bình cầm túi trường nước nóng trong tay, đưa cho Lâm Chỉ Vận, nói. Vận Nhi, có phải con dùng thuốc không? À, con dùng thuốc gì? Lâm Chỉ Vận ngạc nhiên. Chính là cái đó, Trầm Nguyệt Bình là người từng trải, mà con gái bây giờ cũng đã trở thành đàn bà cho nên cũng không cần phải kiêng dè. Thuốc tránh thai, à con, Lâm Chỉ Vận nhớ lại, lần trước mình và Dương Minh sau khi làm xong, quả thật có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp mà trong tờ hướng dẫn sử dụng cũng có khi, sẽ làm cho có kinh sớm. Nhìn bộ dáng của con gái, Trầm Nguyệt Bình cũng không còn nghi ngờ, nghiêm túc nói. Vậy cũng không thể dùng bậy được, con dùng loại lâu dài hay khẩn cấp? Khẩn cấp, Lâm Chỉ Vận đỏ mặt nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt rồi, mẹ nói cho con biết, con và Tiểu Dương không thể vì một chút sung sướng mà dùng thuốc nhiều được, thuốc tránh hay có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, có khả năng gây vô sinh đó. Trầm Nguyệt Bình nói, các con đã quên biện pháp an toàn à? Dạ, Lâm Chỉ Vận ngượng ngùng nói. Chỉ có một lần, về sau lúc có vào trong phố, nhớ mua một ít áo mưa, con cũng có thể mua một cái, tuy rằng con là con gái, nhưng cũng đừng ngượng, cái này cũng là sợ con và Tiểu Dương nổi hứng bất chợt mà nó lại quên mang hay là hết, đến lúc đó thì không còn kịp. Trầm Nguyệt Bình thấy con gái có vẻ không được giáo dục giới tính đầy đủ cho nên bây giờ nói rất rõ ràng. Tuy rằng tư tưởng của Trầm Nguyệt Bình khá bảo thủ, nhưng cũng không phải là loại xảy ra chuyện liền liều mạng muốn ngăn cản, hay là bắt con cái đi theo con đường của mình đã chọn, miễn cưỡng không có hạnh phúc, đạo lý nào bà rất hiểu, chỉ dẫn cho con gái thế nào, mới là điều quan trọng nhất. Lâm Chỉ Vận càng nghe càng thấy ngượng ngùng, nói, mẹ đừng nói nữa, ai ra, được rồi, mẹ cũng không phải vì muốn tốt cho con sao. Vậy con nghỉ ngơi trước đi, mẹ đi ra ngoài. Trầm Nguyệt Bình cười, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Chỉ Vận cũng vội vàng dùng chăn đắp kín cả người trốn luôn. Người lái thuyền biến mất, là sao? Điền Đông Hoa nghe Dương Minh nói xong, bắt đầu thấy khó hiểu. Chính là người lái thuyền của con thuyền này đã biến mất. Dương Minh cười khổ giải thích, tao nói còn chưa đủ rõ sao? À, Điền Đông Hoa sừng sốt, người lái thuyền biến mất, sao có thể chứ, đừng nói giỡn, giữa biển rộng này, hắn ta có thể chạy đâu? Nhảy xuống biển, tao không rảnh nói giỡn với mày, không tin thì mày tự đi tìm. Dương Minh chỉ vào trong khoang lái, nói, tao vừa mới kiểm tra, không có ai, có thể là đi WC chăng? Trần Mộng Nhiên do dự nói, đương nhiên, khả năng này có thể tồn tại, chỉ là tình huống bây giờ thế này, dầu. Góc truyện audio.com, trên thuyền cũng bị rút cạn, cho dù tìm được người lái, cũng không thể lái được thuyền, huống chi anh đã đi tìm rồi, trên thuyền này trừ chúng ta ra, thì không còn một ai khác. Dương Minh bất đắc dĩ nói. Ạc, Điền Đông Hoa nhanh chóng chạy lại bên trong khoang thuyền, nhìn thoáng qua, rồi xem xét khắp nơi, rốt cục xác định lời nói của Dương Minh là thật, người lái thuyền đã không thấy đâu. Điền Đông Hoa nhất thời khẩn trương kêu lên, mẹ kiếp, cái công ty gì thế này, người lái thuyền thật có tố chất. Bây giờ có chửi cũng không giải quyết được vấn đề. Dương Minh nói, hiện tại nên nghĩ biện pháp đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Minh là người rất bình tĩnh, thấy được vấn đề, liền suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào chứ không phải ngồi lo lắng vô ích. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Điền Đông Hoa nhíu mày, nhìn biển rộng mênh mông bốn phía, hỏi. Tao cũng không rõ, nhưng mà thời gian dài như vậy, bên cạnh xung quanh cũng không có một con thuyền nào, hẳn là đã rời xa đường biển rồi. Dương Minh đem suy đoán của mình nói cho mọi người biết. Vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ trôi về đâu? Điền Đông Hoa hỏi, cũng không rõ, có lẽ dòng nước sẽ đẩy chúng ta vào bờ, đương nhiên có thể là bờ biển hoang, hoặc là bãi rác. Dương Minh lắc đầu nói, tuy rằng Dương Minh nói như vậy, nhưng vẫn ngầm quan sát biểu tình khuôn mặt của Điền Đông Hoa và Vương Tuyết, bởi vì chuyện này rất kỳ quái, mà mức độ kỳ quái này đã lên đến độ quỷ dị. Người lái thuyền không thể vô duyên vô cớ biến mất được. Mà xăng dầu thì cạn thùng. Cái này không thể không làm cho Dương Minh hoài nghi có phải do có người cố ý hay không, hơn nữa thuyền này là do Điền Đông Hoa thuê, nên Dương Minh không thể không nghi ngờ Điền Đông Hoa có tham gia vào vụ này. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì Điền Đông Hoa cũng không có lý do hại mình. Mà người lái thuyền kia là do bên cho thuê thuyền cử tới, càng không có lý do để hại mình, thuyền là do Điền Đông Hoa thuê, mà mình không hề lộ diện, cho nên dù có người muốn nhằm vào mình cũng không có khả năng biết trước được, huống chi hôm nay nếu mình không xuất hiện thì thuyền đã bị người khác cướp rồi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Dương Minh suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra một nguyên nhân. Mọi người xem bên kia coi, nơi đó bị cái gì vậy? Dương Minh đang trầm tư, bỗng nhiên nghe Vương Tuyết hô lớn. Hả? Dương Minh ngẩng đầu, nhìn theo hướng mà Vương Tuyết chỉ, nhất thời hoảng sợ. Bởi vì đuôi thuyền không biết khi nào mà tự nhiên thủng một lỗ, mà nước biển đang cuồn cuộn chảy vào từ đuôi thuyền, còn chiếc thuyền thì đang chìm dần xuống. Sao lại thế này? Dương Minh kinh hãi, nếu cho dù thuyền không còn dầu thì cũng không sao, vì ít nhất vẫn còn hy vọng sống, nhưng nếu thuyền chìm, vậy thì hy vọng đó liền trở nên xa vời. Mình cũng không biết, mình vừa quay đầu, đột nhiên thấy đuôi thuyền bị chìm xuống. Vương Tuyết kinh hoàng nói, trời đất bị cái gì thế này, bây giờ Dương Minh biết có sốt ruột cũng không làm được gì, tuy rằng mình biết bơi, nhưng nơi này cách đất liền gần ngàn dặm, cho dù có bơi đến chuột rút cả hai chân thì cũng không có khả năng về đến bờ. Mọi người, nhanh lên, phân công hành động, vào trong khoang thuyền tìm xem có áo cứu sinh gì đó hay không. Dương Minh biết có oán giận thì cũng vô dụng, việc cần làm chứa mắt bây giờ là làm cách nào để giữ mạng trước. Được, Điền Đông Hoa cũng không loại nhát gan, vừa rồi bối. Cốc truyện audio.com, rối cũng chỉ là do chấn động nhất thời, bây giờ đã khôi phục lại bình tĩnh, kéo tay Vương Tuyết chạy về hướng khoang thuyền. Chúng ta đến khoang lái để tìm thử, Dương Minh nắm tay của Trần Mộng Nhiên kéo đi. Chúng ta, nếu không tìm thấy áo cứu sinh thì có phải sẽ chết hay không? Trần Mộng Nhiên run lên, dù sao là một cô gái trong tình huống như vậy, rất khó giữ bình tĩnh. Sợ cái gì, cùng lắm là chúng ta đóng Titanic version 2 thôi, vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Em yên tâm, cho dù anh có chết cũng sẽ không để cho em chết. Trong lòng Dương Minh đang rất không yên, nhưng mà vì muốn làm cho Trần Mộng Nhiên yên tâm cho nên vẫn an ủi, thoải mái cười nói. Toàn nói nhảm, anh mà chết rồi, thì em làm sao bây giờ? Trần Mộng Nhiên trở lại bản chất của mình, hung hăng nói. Cho dù có chết thì cũng phải cùng chết. Được, nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến lúc phải chết, nhanh chóng nhìn xem có thể cùng sống hay không. Dương Minh cười nói, ha ha, Trần Mộng Nhiên cũng cười, đúng rồi, cùng sống thì vẫn tốt hơn là cùng chết rất nhiều. Dương Minh cùng Trần Mộng Nhiên đi vào trong khoang lái, hắn liền nhìn một cái, liền tìm được mấy bộ áo cứu sinh phía dưới, vội vàng đi lại tìm thì chỉ có 3 bộ. Mà bây giờ trên thuyền có 4 người, nói cách khác, phải có 1 người không mặc áo cứu sinh. Dương Minh nhìn đống áo cứu sinh này mà cười khổ, lúc này còn muốn thử lòng người sao? Sao thế? Thấy Dương Minh đưa ra, Trần Mộng Nhiên vội vàng hỏi. Không tìm được áo cứu sinh? Có, nhưng chỉ có 3 bộ. Dương Minh cầm áo cứu sinh ra quơ quơ. Vậy, em không mặc, Trần Mộng Nhiên bật thốt lên mà không cần nghĩ ngợi. Đừng có ngốc, lát nữa em cứ mặc đi, anh bơi được sẽ nghĩ biện pháp sau. Dương Minh lắc đầu, nắm tay Trần Mộng Nhiên chạy ra ngoài, đây không phải là nơi nên ở lâu, dù sao trong lúc nguy cấp chậm một bước là sẽ tăng nguy hiểm lên một bậc. Trở lại bong thuyền, Điền Đông Hoa và Vương Tuyết cũng trở về, vẻ mặt của Điền Đông Hoa vô cùng nghiêm trọng nói. Chỉ tìm được 1 cái phao cứu sinh, 2 người cứ dùng đi. Hả, thật sao? Dương Minh ngạc nhiên, lập tức vui vẻ. Đúng lúc tao cũng tìm được 3 cái áo cứu sinh, mày và Vương Tuyết cùng Trần Mộng Nhiên cứ dùng, tao dùng phao cứu sinh là được. Cái này sao được, nước biển lạnh lắm, Điền Đông Hoa nghe vậy, lập tức nói. Cứ để tao dùng, được rồi, đừng có lộn xộn với tao, khả năng bơi của tao tốt, trong lòng tao đương nhiên biết lộn xộn một lát là xong hết. Dương Minh không suy nghĩ nhiều, đưa áo cứu sinh trong tay cho Điền Đông Hoa và Vương Tuyết cùng Trần Mộng Nhiên, còn mình thì đoạt lấy phao cứu sinh trong tay của Điền Đông Hoa. Cái này, Điền Đông Hoa thấy Dương Minh vô cùng kiên quyết cũng không thể từ chối được nữa, dù sao bây giờ thời gian đang cấp bách nên bất đắc dĩ cầm lấy áo cứu sinh. 3 người vội vàng mặc áo cứu sinh vào, còn Dương Minh thì đang kiểm tra xem cái phao cứu sinh có chắc hay không, bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng cano lướt sóng cùng với một giọng cười điên cuồng. Cách chương.